tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 6, góc truyện audio.com. Còn về bốn chàng kia sau khi rời trung tâm thì lại tụ tập tại nhà há mày thấy nhỏ đó sao? Khánh hỏi hắn. Nhỏ nào mày? Hắn, thì nhỏ tranh bộ vòng versus mày AK, Khánh nhăn mặt. Nhỏ nào nhỉ? AK hóa ra là nhỏ đó. Chẳng có gì đặc biệt, chắc là gây chú ý versus tao nhưng cô thành công. Hắn tự sướng, tao thấy nhỏ đó đờ cây mà. Đờ cây cái đầu mày AK đanh đá kinh. Mà đừng NS versus tao, em mang cai bộ vòng của tao cho nhỏ đó nhá. Hắn hậm hực, chính, cô đờ cây AK, ôi trời ơi sao tao lạ có thằng pen chơi đánh như mày cơ chứ. Dại gái hết sức, SJX bao nhiêu công tê tranh giành, đúng là mất mặt, hai thằng cứ thế mà chi chóe versus nhau làm cho hai thang ban kia chẳng hiểu gì cả cứ ngô ngơ. Chúng mày NS cái gì mà tao chẳng hiểu gì cả thế? Quân và Minh hỏi vấn đề. AK cái thằng trời đánh này nó dại gái, email protected, hắn kể lại cho hai thằng kia nghe làm hai thằng kia té ghế. CC ái gì mày bồ kết con nhỏ đó hả, sinh hông, sinh cái khỉ gì, hắn, thế AK, chắc thế, kệ ta, Khánh, AK mà hình như chúng mày gặp nhỏ đó rồi đấy, bốn đứa trong quầy ăn AK, hi, Khánh, bốn đứa kêu đấy AK, kiếp, nhung ma sinh thật, Minh, sinh cái quái gì, hắn phản bác. Đột nhiên điện thoại của hắn reo lên, khuôn mặt nghiêm lại một nụ cười vô si di nham hiền nở ra. Còn về phần nó, sau khi về nhà nó chào ông quản gia rồi đi thẳng lên phòng. Cách chương.